Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 601, trở lại Linh Ẩn Đại Lục. Đạo huynh lại tạo nghiệt, con gà con đừng xem tiểu. Nói đến tiếng người còn dị thường ma lưu. Đối với Nhâm Nhất ngạc nhiên, trực tiếp xem nhẹ, người này thật là kỳ quái. Ta biết nói chuyện rất ly kỳ à. Người hai cái kia linh sủng liền có thể làm được. Nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đang ghen. Tị, kia hai tiểu cái không nàng có năng lực chịu. Lại có thể hóa hình người lớn tộc. Mà nàng, trải qua đại đại tiểu tiểu nhuyễn bột bàn trọng sinh. Ước chừng hơn ngàn lần. Cũng liền mới vừa rồi lần này. Mới đột nhiên có thể phát ra tiếng người. Trước cũng không thể. Nói chuyện còn như vậy. Lại càng không muốn cười muốn hóa hình. Cũng không biết mình còn phải trải qua bao nhiêu lần mới có thể. Nghĩ tới đây, đối Nhâm Nhất trực tiếp không hảo cảm. Nàng ghét xấu xí nam nhân. Ở trong mắt nàng, Nhâm Nhất là trên cái thế giới này xấu xí nhất nam nhân. Nhìn sẽ ăn không ngon cái loại này. Nam nhân như vậy, làm sao có thể nhận chủ. Nàng còn không bằng tìm một chỗ, lại đi tử vừa chết được. Nói không chừng sau khi tỉnh lại, có thể gặp được đến một cái tuấn giật phi phàm người hữu duyên. Nhâm Nhất nếu là biết tiểu trong lòng kê suy nghĩ, 8 phần 10 sẽ dở khóc dở cười đi. Hắn khuôn mặt như vậy, mặc dù không về phần để cho đại cô nương tiểu tức phụ nhìn tâm hoa nộ phóng, gào khóc hướng về thân thể hắn đánh, nhưng là cách xấu nhất thật chẳng liên quan bên a. Đại khái mỗi một loại vật thẩm mỹ đều có điểm sai lệch. Chỉ là, ai có thể ngờ tới sẽ kém được như vậy vượt quá bình thường. Con gà con đối đãi thái độ của Nhâm Nhất, thủy chung là xa cách còn mang theo bài xích. Nhâm Nhất cũng không yêu cầu nó có thể nhận chủ. Đối với hắn mà nói, bất kể có bao nhiêu linh sủng, cũng không chống đỡ được tự thân cường đại. Linh sủng duy nhất tồn tại giá trị, chẳng qua chỉ là để cho hắn cảm giác mình không còn cô đơn nữa. Hắn cũng có bị lúc cần sau khi, về phần cái gì thay chủ nhân phân ưu giải nạn như vậy chuyện. Hắn chưa bao giờ sẽ xa cầu, cũng không nguyện ý bọn họ vì chính mình bốc lên một chút xíu hiểm. Hắn thích Nhâm Đồ, Nhâm Hung hai người bọn họ tiểu cái, là coi bọn họ là làm người nhà, mà là không phải nô tài. Về phần nhận chủ, vậy cũng là tại hắn còn không biết tu hành thời điểm. Đột nhiên tới hành vi, vô tri vô giác, cũng không biết tránh cho cái loại này. Một ngày nào đó, khi bọn hắn không hề yêu cầu hắn thời điểm, hắn sẽ thả bọn họ tự do, cũng sẽ không một mực buộc ở bên người không thả. Cho nên, đối với con gà con nhấn mạnh tự do tự tại, Nhâm Nhất chỉ là mỉm cười nghe một chút, không phản đối, cũng không ủng hộ, bọn họ chỉ là bèo nước gặp gỡ, có thể sống chung đương nhiên tốt, không thể, vậy thì này chạy đi khắp nơi liền có thể, tin tưởng ta. Ngươi sẽ nắm giữ ngươi muốn tự do. Nơi này sẽ không có người đánh chủ ý vào ngươi. Ngươi rất an toàn. Con gà con trầm mặc. Nhâm Nhất lời nói ít nhiều khiến nàng an tâm một chút. Nhưng là, lại có chút bất đắc kính. Phải biết, nàng ở thế giới bên ngoài bên trong qua lại. Mỗi lần cũng sẽ đưa tới các phe nhân mã tranh đoạt. Không biết có bao nhiêu đại năng nghĩ đến thu phục nàng vì linh sủng. Nàng liều chết rất nhiều lần, mới cuối cùng chạy trốn tới này chim không thèm ỉa thú tộc đại thế giới. Không nghĩ tới, ở lần gần đây nhất Niết Bàn chung, có một nửa vỏ trứng rơi vào đỉnh núi kia trong hố trời. Mà nàng tốt có chết hay không? Lại là một sợ cao phượng hoàng, đứng ở đó thần hố bên ngoài không biết bao nhiêu năm. Dĩ nhiên cầm không trở về đã biết một nửa năng lượng tiếp tế. Gấp đến độ dậm chân cũng không có cách nào. Cũng may Nhâm Đồ một cước kia đá ra. Cuối cùng để cho nàng lại thăng cấp một lần. Chỉ là không nghĩ tới. Vừa mới trọng sinh, liền gặp phải một cái kinh khủng gia hòa. Trực tiếp liền đem nàng bóp chết. Loại này là không phải bình thường Niết Bàn. Nàng cả đời này chính giữa vẫn là lần đầu tiên trải qua lớn như vậy thống khổ. Cũng may, nhân họa đắc phúc. Lại tiến hóa được có thể miệng nói tiếng người. Chắc hẳn cách hóa hình cũng sẽ không quá xa. Nghĩ tới đây, tiểu trong mắt của kê đối tương lai liền tràn đầy hy vọng. Nàng nhưng là không biết, nếu trước mắt cái này bị nàng coi là xấu nhất nam nhân có thể miệng phun kim ngôn. Đừng nói để cho nàng hóa hình, chính là để cho nàng có thể sợ cao khuyết điểm cũng có thể trị được. Đi thôi, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Nhâm Nhất đứng lên, con gà con nhưng có chút tâm hoảng lên. Các ngươi sẽ còn trở lại thú tộc đại thế giới sao? Nàng càng muốn biết, nàng sau này còn có thể ăn được những thứ này mỹ thực sao? Làm một thần thú, nàng và bên ngoài những thứ kia động vật ăn cỏ không giống nhau. Nàng thích ăn thịt thịt, nhất là Nhâm Nhất bọn họ lấy ra thức ăn. Cũng tốt ăn ngon dáng vẻ, có trở về hay không? Cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi sợ cái gì? Nhâm Nhất không cho nàng lề mề thời gian, trực tiếp ném ra thế giới quy linh, giống như là ném rồi một bao quần áo. Đột nhiên cảm giác buông lỏng rất nhiều. Nhâm Nhất giãn gân cốt một cái, ngáp một cái, xoay người hồi động phủ mình bên trong nghỉ ngơi, mà đột nhiên bị một cổ cự thối tập kích con gà con. Có chút đờ đẫn ngồi chung một chỗ trên cỏ, mờ mịt nhìn đen nhánh bốn phía. Nàng ở chỗ này vốn là sinh sống hơn ngàn năm, đối với nơi này hết thảy đều rất quen thuộc dáng vẻ. Chỉ bất quá rời đi thời gian ngắn ngủi, dị thường không thích ứng đứng lên, nhịn được muốn ói muốn ngắm. Nàng bôi đen hướng chính mình trước ổ nhỏ đi tới, suy nghĩ mới vừa rồi cái kia nhìn sạch sẽ thoải mái thế giới. Người nơi nào tự hồ cùng từ trước gặp phải những thứ kia hung thần ác sát cũng rất bất đồng. Nếu như có thể một mực đợi ở nơi nào, tựa hồ cũng rất tốt. Chính là nghĩ đến muốn nhận thức cái kia xấu xí bất lạp kỷ nam nhân làm chủ. Cái này làm cho nàng không qua đã biết đóng một cái. Nàng cứ như vậy, ban ngày tiếp tục xen lẫn trong một đám thú tộc bên trong. Trong đất đào đến thổ căn, buổi tối liền cô đơn đơn trở lại chính mình ổ nhỏ bên trong ngủ. Như thế quá rất nhiều rồi thiên. Kia một đám người quen biết ảnh từ đầu đến cuối không thấy. Không thể không tiếc nuối thầm nói. Những người đó sau này cũng sẽ không trở lại. Mà nàng đem vây ở chỗ này. Cho đến có một ngày. Nàng ủng có năng lực. Có thể dương cánh bay lượn mới thôi. Như đưa đám tâm tình để cho nàng có vẻ không vui nằm úp sấp ở trên một tảng đá. Nhìn phương xa vạn năm không thay đổi phong cảnh. Không dừng được thở dài. Đột nhiên, một trận kịch liệt không lúc này ba động truyền tới. Đó là, không để ý tới suy nghĩ nhiều. Con gà con đạp nước một đôi tiểu cánh bằng thịt. Nhanh chóng hướng ba động nơi chạy đi. Một màn trước mắt nhìn đến nàng đờ đẫn không dứt. Là cái kia xấu xí bất lạp kỷ nam nhân. Cầm trong tay một cái gương. Lại có bản lĩnh vỡ ra không gian. Nhìn đối phương bóng người không chút do dự chui vào. Kia lỗ đen kẽ hở cũng đang từ từ nhỏ đi. Tiểu ánh mắt của kê kiên định một chút. Dùng chính mình tốc độ nhanh nhất. Trước ở cuối cùng thời khắc này. Rốt cuộc chui vào. Miệng nhỏ cứ như vậy lặng yên không một tiếng động rớt tại Nhâm Nhất vạt áo phía dưới. Làm một cái đồ trang sức. Cũng may nàng thân thể tiểu. Miệng cũng lẩm bẩm được tù. Cho dù kia qua lại tốc độ mau hơn nữa. Như vậy cũng không thể bỏ rơi đi. Cứ như vậy, cũng không biết trải qua bao lâu. Lâu đến con gà con cho là qua cái mấy năm. Chỉnh thân thể đều đã thuộc về tê liệt trạng thái. Oanh, theo một trận đâm nhãn quang phát sáng chiếu đến. Con gà con còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền cảm giác được một trận đụng chạm kịch liệt. Sau đó nàng sẽ tùy Nhâm Nhất thân hình bị ném bay ra ngoài. Chít chít kỳ, con gà con phát ra tuyệt vọng thê thảm tiếng kêu to. Nàng vị trí vừa vặn ở Nhâm Nhất phía sau cái mông. Nhâm Nhất này vừa rơi xuống đất, vừa vặn đem nàng tiểu thân bản đè ở phía dưới. Thiếu chút nữa không để cho nàng một hơi thở lên không nổi. Trực tiếp ở ra rắm xong chuyện. Nhâm Nhất nghe động tĩnh, vội vàng nhảy dựng lên. Thấy là một cái bị đè ép rồi con gà con. Rất là không chúng tư nghị nói. Tê, tại sao là ngươi? Từ nơi nào nhô ra? Chít chít kỳ, con gà con thống khổ được không nói ra lời. Chỉ đành phải dùng tiếng kêu cầu cứu. Nhâm Nhất tức giận đem nàng xách đứng lên. Phục ngươi rồi, đều như vậy còn có thể cho ngươi đi theo chạy đến. Ngươi lá gan này là bao lớn a? Ai cũng biết trong hắc động sẽ rất nguy hiểm. Không cẩn thận sẽ vĩnh viễn bị giam ở bên trong. Con gà con làm sống mấy vạn năm thần thú. Không có thể không biết. Cứ như vậy, còn có gan tử đi theo hắn xông loạn. Nhâm Nhất cũng không biết nên nói nàng ngốc, hay lại là thiếu gân. Là một cái bình thường thú cũng không dám làm loại sự tình này. Con gà con khôi phục một chút, chỉ là uể oải hừ hừ. Đối với Nhâm Nhất lời nói căn bản lười để ý. Nhâm Nhất thấy vậy, đem nó thả vào một cái ven đường trên đá. Như là đã bình an tới chỗ này, liền tự thu xếp ổn thỏa đi. Cáo từ, nói xong, không bao giờ nữa lý tới con gà con. Một mình cưỡi Lam Mị đi. Hắn đi là như vậy tự nhiên, một chút không rông dài. Con gà con vốn là há mồm muốn kêu chút gì, dĩ nhiên lại cứng rắn sinh nén trở về. Hừ, cút đi, xấu xí, sau này cũng khác cho ta xem đến ngươi. Đi tới thiên địa mới, so với ở đó thú tộc đại thế giới mạnh hơn nhiều. Nàng còn có gì sợ? Như vậy suy nghĩ một chút, con gà con thân thể trong nháy mắt khôi phục bình thường. Hướng một bên trong rừng rậm chui vào, từ bầu trời đi xuống nhìn xuống, rất nhanh liền tìm được một tòa tử quang lóe lên thành phố. Kia quen thuộc văn tự, quen thuộc khu nhà, là biết bao làm người ta kinh hỉ. Quả nhiên là Linh Ẩn Đại Lục, lần này cuối cùng tới đúng rồi. Nơi này tu sĩ, cảnh giới tối cao cũng bất quá là hóa linh cảnh. Ngay trong bọn họ, tu vi kém cỏi nhất Tịch Mặc, cũng có thể ở đây làm nhất phương đại năng. Không sợ còn nữa nhân lần áp. Vì vậy, Nhâm Nhất không chút do dự đem người sở hữu thả ra. Nha, thật trở lại a, quá khó khăn rồi. Tam Thạch nhìn này quen thuộc thiên địa, cảm thán không thôi. Thiên thế kính cuối cùng không phụ chúng trọng. Chúng ta lần này có thể rất tốt cảm tạ hắn một phen. Cọng lông lộ ra đối với mình có thể trở về, cũng là kinh hỉ nhiều hơn. Thật cũng không quên lao khổ công cao thiên thế kính. Nhâm Nhất lấy gương ra, hướng về phía chính là một trận tán dương. Lần này thật rất cảm tạ ngươi. Để báo đáp lại, ta nói rồi muốn thả ngươi tự do. Cho nên, ngươi có thể đi. Thiên thế kính nhưng là thái độ khác thường. Nói cái gì cũng không nói. Thay hắn tiếp lời nhưng là mẫu bối bối thanh âm. Chủ nhân, ngươi chớ nói. Người này năng lượng hao hết. Đã ngủ mê man rồi. Khi nào có thể tỉnh? Còn chưa nhất định đây. Thật sao? Ai? Qua lại như vậy hao phí linh khí à? Không trách ta không được. Đại khái chính là linh lực không đủ nguyên nhân đi. Nhâm Nhất chính ở tâm lý suy nghĩ lúc, lại thấy Tịch Mặc đột nhiên dẫn hai đứa bé tiến lên. Năn nỉ nói, đại sư huynh, ta có thể đi một chuyến bờ biển, tế bái một chút ta A-gia à? Ta muốn hắn lão nhân ra rồi. Tịch Mặc A-gia, vốn là Thái Nhất Tông một trưởng lão, nhưng ở các nàng ra biển trước liền qua đời. Bây giờ, nàng có hai tử, thật vất vả mới về đến cố thổ. Tự nhiên không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Sư muội tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng là không biết sau này ngươi có tính toán gì, là vĩnh viễn ở lại chỗ này, hay lại là với theo chúng ta đồng thời tiếp tục tại thế giới hư không mạo hiểm. Đối với Nhâm Nhất câu hỏi, Tịch Mặc trinh lăng trong chốc lát sau mới có hơi bất đắc dĩ nói, ta còn chưa nghĩ ra cái này. Như vậy đi, ngươi trước đi bờ biển thật tốt bồi Tịch trưởng lão. Nhân cơ hội này suy nghĩ thật kỹ, tương lai mình có cái gì hoạch định. Sau đó, đại khái 10 ngày sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi. Đến thời điểm ngươi lại cho ta câu trả lời, ngươi xem coi thế nào. Không cần tại chỗ liền cho câu trả lời. Tịch Mặc dĩ nhiên là thở phào nhẹ nhõm. Nàng thật băn khoăn quá nhiều. Trong lúc nhất thời có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Không biết từ nơi nào nói đến mới phải. Nơi này không người nào có thể thương tổn tới mẹ con các nàng ba cái. Nhâm Nhất tự nhiên cũng yên lòng để cho bọn họ rời đi. Tam Thạch cũng đi theo tiến lên. Ha ha, tiểu huynh đệ, đã như vậy, ta cũng có chút chuyện riêng muốn xử lý. Vậy thì 10 ngày sau ở bờ biển, thời điểm chúng ta đến không gặp không về. Đã như vậy, không biết còn có ai muốn rời đi. Nhâm Nhất nhìn cọng lông lộ ra hỏi thăm. Đại gia, ngươi thì sao? Có phải đi địa phương sao? Ha ha, nhớ lúc đầu, ta tiến vào thần vương phế tích lúc, cũng chỉ có bản thân một người. Biết tại sao không? Cọng lông lộ ra trên mặt mang theo một cổ bi thương. Nói liên tục, đó là bởi vì tông môn gặp phải Chu Diệt. Chỉ có một mình ta bên ngoài du lịch, nhưng là tránh thoát một kiếp. Đây là diệt tông thù. Ta đương nhiên sẽ không không báo. Tìm một dạ hắc phong cao thời gian, ta liền sờ lên cừu gia tông môn. Sau đó, toàn tông trên dưới hơn 1.000 người. Tất cả đều, mọi người kinh ngạc nhìn cọng lông lộ ra. Thật sự là không tưởng tượng ra hắn có lớn như vậy vẻ quyết tâm. Không thể nào, đều bị ngươi giết sao? Cọng lông hiển được khó chịu dị thường nói. Oan có đầu nợ có chủ. Hết thảy tội nghiệt ta đều đoán ở người tông chủ kia trên đầu. Làm sao có thể sẽ đối với đem môn hạ đệ tử hạ lớn như vậy độc thủ? Kia, những người đó chết như thế nào? Mọi người lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị nói lên. Ai, số trời đã định, đêm hôm đó, cũng là không phải chỉ có ta một người đến cửa trả thù. Ta đi thời điểm, đã toàn bộ kết thúc. Tất cả mọi người đều bị tàn sát quang. Một người sống không lưu lại. Mọi người trấn an nói. Như vậy cũng là bọn hắn mệnh. Người cũng coi là báo thù rồi. Muốn lái điểm. À, này cũng không pháp muốn lái. Bởi vì đang lúc này, lại tới một lớp nhân. Đám người này là tông khác môn. Cùng này tông có quan hệ hữu nghị quan hệ. Nhìn thấy ta xách bảo kiếm. Sau lưng tất cả đều là người chết. Liền đem hết thảy sát lục tên. Đẩy tới trên người của ta. Từ đó về sau, toàn bộ tu hành giới cũng lưu truyền ta là ác ma giết người tin nhảm. Ta ở tu hành giới căn bản cũng không có đặt chân nơi. Chỉ đành phải dốc toàn lực đợi ở thần vương trong phế tích. Cầu đột phá, Nhâm Nhất vỗ một cái cọng lông lộ ra bả vai. Rất là kiên định nói. Đại gia, hết thảy các thứ này đều đi qua. Sau này sẽ không còn có nhân qua loa sắp xếp ngươi là không phải. Mấy người còn lại, cũng chỉ là đi theo Nhâm Nhất du lịch. Đối với này lúc này cũng chỉ là một khách qua đường mà thôi. Chọn lọc tự nhiên một mực đi theo Nhâm Nhất bên người. Chúng thí sinh bên ngoài thành. Một cái không người hoang dã nơi hạ xuống. Cuối cùng mới cùng người bình thường một dạng đứng xếp hàng chờ vào thành. Trước mặt cũng còn đoán thuận lợi. Cho nên, đội ngũ này vào thành tốc độ rất nhanh. Dòng người có ở đây không thật hướng bên trong truyền vào. Lại vào lúc này, trong đội ngũ đột nhiên có người tuổi trẻ té xuống đất. Cả người co quắp, ngậm chặt hàm răng, miệng sùi bọt mép, nhưng là lâm vào tinh thần không rõ trạng thái. Cô nãi nãi làm một đan dược sư. Dĩ nhiên là hiếu kỳ tiến lên, muốn phải giúp một tay. Đâm nghiêng bên trong nhưng là chạy đến một cái cao tuổi lão đầu. Rất là không khách khí mở miệng đuổi đi nhân. Đi mau mở, không cho chạm vào ta răng anh em. Cô nãi nãi nhíu mày một cái. Có chút không thú vị đi trở về. Cũng lười giải thích chính mình làm gây nên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.